Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 48, Thiên Đế. Lam Thủy Nguyệt cái kia từng ngón tay ra nháy mắt, phảng phất hắn liền tất cả chúa tể, thiên địa biến sắc, mà Phùng Diễm lập tức nhận thấy được một cổ đủ để đơn giản đưa hắn thân thể nghiền nát lực lượng, trực tiếp áp bách mà đến. Không tốt, Phùng Tiếu Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hỏng bét, Đường Viên cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Lạc Thiên Hồng cũng cau mày. Mặc dù bọn hắn nhận thấy được Thủy Nguyệt công kích kia đáng sợ, nhưng bọn họ rõ ràng Thủy Nguyệt thực lực, một vị liền đường đường thiên đạo cường giả đều vô cùng sợ hãi kiêng kỵ đáng sợ cường giả. Hắn vừa ra tay, Phùng Diễm há có thể chống lại. Chỉ tiếc, Phùng Diễm bây giờ đều đã gần như điên cuồng. Cho dù là cái kia có thể đơn giản đưa hắn chôn vùi công kích đáng sợ phủ xuống, hắn đều không có chút nào tránh lui ý tứ. Mà khi đạo kia công kích tới người, liền muốn đem cả người hắn triệt để nghiền thành bột phấn lúc, Thiên Thê tầng chót vũ nhướng mày, theo sát liền xuất thủ. Tại ta địa phương tùy ý ra tay giết người, không khỏi cũng quá không đem ta để vào mắt a. Vũ thanh âm như là lôi âm, trùng trùng điệp điệp vang lên. Đồng thời một đạo đáng sợ quân vương khí tức phát ra. Cái kia hướng Phùng Diễm áp bách mà đến đáng sợ thế tiến công lúc này tan thành mây khói. Thiên Thê phía trên, Vũ thân hình đột ngột phóng đại, biến thành một tôn chừng cao vài chục trượng thật lớn quân vương. Vị này quân vương đầu đội vương miện, thắt lưng treo linh kiện, đạm mạc ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua hư không lên đường mà đến. Bễ nghễ thiên hạ, ngạo thị muôn dân, thì dường như tất cả mọi người tại tia mắt kia xuống, đều một cách tự nhiên thành con kiến hôi đồng dạng. Tất cả mọi người, bao quát những cái kia thiên đạo cường giả đều là nhất tề biến sắc. Theo sát tất cả mọi người khó có thể che giấu trong lòng hoảng sợ. Trên khuôn mặt, đúng là vẻ sợ hãi. Thủy Nguyệt đứng ở hư không, sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt vị này thật lớn quân vương. Các hạ, người vì sao phải ngăn trở ta? Thủy Nguyệt trầm giọng nói. Chê cười, ngươi tùy tùy tiện tiện tại ta địa phương giết người, ta đương nhiên phải ngăn trở ngươi. Vũ hừ lạnh, các hạ, ta cùng với tiểu gia hỏa này chỉ là ân oán cá nhân, cũng không có muốn trêu chọc ngươi ý tứ. Hơn nữa tiểu gia hỏa này cũng không phải ngươi người thừa kế. Mặc dù hắn chết, với ngươi cũng không sao chứ. Thủy Nguyệt ánh mắt u lãnh, hắn làm việc, từ trước đến nay không thích lưu lại hậu hoạn. Như là đã quyết định muốn dẫn Phùng Ảnh đi, vậy dĩ nhiên muốn đem cùng Phùng Ảnh có quan hệ tất cả mọi người bộ phận lau đi. Coi như Phùng Ảnh đại ca, Phùng Diễm tự nhiên là thủ đương bên trong. Vì vậy, Phùng Diễm phải chết. Phùng Diễm mặc dù không phải ta chi người thừa kế, nhưng cũng đạt được ta chi bộ phận truyền thừa, cũng coi như cùng ta hữu duyên, há có thể không công để ngươi giết. Vũ nói, ta khuyên ngươi vẫn là sớm thối lui đi. Phía thế giới này không phải ngươi nên đến địa phương. Đối Vũ mà nói, Phùng Diễm mặc dù không có Lạc Thiên Hồng trọng yếu, nhưng hắn đối Phùng Diễm vẫn tương đối coi trọng. Nếu không liền sẽ không đem cái kia Yên Không Bí Pháp giao cho người sau. Thủy Nguyệt phải ngay hắn mặt giết Phùng Diễm, hắn tự nhiên không đồng ý. Đem Tiểu Ảnh giao ra đây. Phùng Diễm đã ở vào nổ tung biên giới, ánh mắt đỏ tươi, trong cơ thể cái kia cổ một mực bị hắn kiềm nén ma tính cũng dục dịch. Tựa hồ lúc nào cũng có thể triệt để bạo khởi. Không có biện pháp, Phùng Diễm rất rõ ràng, thực lực của chính mình tuyệt không phải là cái này Thủy Nguyệt đối thủ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng, trực tiếp nhập ma điên cuồng giết chóc một phen. Dạng này hắn chết cũng có thể nhắm mắt. Mà nếu như cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn chính mình muội muội bị cái này Thủy Nguyệt mang về nguyên giới, hắn cả đời này đều khó an lòng. Chính như Vũ nói, Phùng Ảnh đã trở thành tâm hắn ma, vô pháp chân chính đem Phùng Ảnh cứu trở về, hắn sau này sẽ rất khó đi lên chân chính đỉnh phong. Chứng kiến Phùng Diễm bộ dáng như vậy, Vũ cũng cau mày một cái, đáy lòng lắc đầu thầm than. Hắn biết rõ Phùng Diễm tiềm lực thật lớn, nhưng lại là chịu Phùng Ảnh một chuyện hạn chế. Nếu như một ngày kia đem cái kia hạn chế triệt để đột phá lời nói, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Thủy Nguyệt ánh mắt ngưng trọng nghiêng nhìn cái kia tản mát ra ngập trời khí tức vũ, còn như phùng diễm uy hiếp, hắn căn bản cũng không để ở trong lòng. Cái này lão quái vật, rõ ràng đã vẫn lạc, có thể cho ta cảm giác, lại vẫn như vậy rất đáng sợ. Thủy Nguyệt đáy lòng là rất khiếp sợ, hắn khiếp sợ là vũ thực lực. Vừa rồi hắn cùng với vũ coi như là sơ bộ giao phong một lần. Vũ dễ dàng liền đem hắn công kích hóa giải. Phải biết rằng hắn chính là hàng thật giá thật tôn giả. Tại nguyên giới, tôn giả đây chính là được tôn xưng là đại năng giả. Đủ để cho đồng dạng thiên đạo cường giả ngưỡng mộ. Những cái kia dung hợp pháp tác bản nguyên cường giả gặp chi đô muốn chiến chiến nguy nguy đáng sợ. Tồn tại, mà hắn phủ xuống tại phía thế giới này. Cái kia thực lực đáng sợ. Nhường phía thế giới này đều không thể hạn chế đến hắn. Nói cách khác, hiện tại hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Xa xa áp đảo đồng dạng thiên đạo cường giả phía trên. Tôn giả cấp thực lực. Nhưng dù cho như thế, Vũ dĩ nhiên cũng có thể đơn giản hóa giải hắn công kích. Muốn là Vũ là thời kỳ toàn thịnh cũng liền thôi. Cần phải biết rằng, Vũ đã vẫn lạc a. Một cái đã vẫn lạc vẻn vẹn chỉ còn lại có một ít tàn hồn tồn tại lão gia hòa. Lại vẫn có thể phát huy ra thực lực đáng sợ như thế. Vậy hắn lúc còn sống được nhiều cường. Thủy Nguyệt ngẫm lại đáy lòng đều có chút phát lạnh. Hắn có thể khẳng định Vũ lúc còn sống mặc dù không phải một châu lĩnh chủ. Có thể thực lực cũng tuyệt không so một châu lĩnh chủ kém. Các hạ, cái kia phùng diễm ta nhất định muốn giết. Mặc kệ ngươi lúc còn sống là bực nào tồn tại, hiện tại như là đã vẫn lạc, nên khiêm tốn một chút, bằng không, đừng trách bản tôn thủ đoạn độc ác, để ngươi người thừa kế trực tiếp chôn vùi ở chỗ này. Thủy Nguyệt sát khí bức người. Ồ, Vũ một tiếng giễu cợt, xem ra ngược lại là ta tính khí tốt. Cái kia thang trời phía trên thật lớn quân vương ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lùng lăng lệ. Cái kia kinh người uy áp cũng là đột nhiên phóng lên cao. Cút, Vũ gầm lên sinh trùng trùng điệp điệp truyền ra. Cái này thả thế giới lập tức run rẩy lên một cách điên cuồng. Dù sao phía thế giới này bản thân liền là Vũ sáng tạo. Hắn giận dữ, thì dường như thiên địa cơn giận. Muốn chết, Thủy Nguyệt ánh mắt cũng là phát lạnh. Ha ha, ta muốn chết. Người một cái nho nhỏ tôn giả, dám như thế nói lớn không ngượng. Vũ tùy ý cười lớn, tất cả mọi người phảng phất rơi vào vô tận dòng sông bên trong. Nước chảy bèo trôi đứng lên, mà dòng sông kia ở giữa cũng ẩn chứa khó tin uy năng. Bay thẳng đến Thủy Nguyệt ép tới, Thủy Nguyệt biến sắc, bất quá là một cái đã vẫn lạc lão già mà thôi. Bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, người có thể làm khó dễ được ta. Thủy Nguyệt bạo phát. Chỉ thấy hắn nguyên bản hai thước không đến thân thể đột ngột trở nên lớn. Vẻn vẹn trong tích tắc liền biến thành chừng cao 5 mét. Vóc người chuyên to lớn tột cùng cự nhân. Người khổng lồ này trên người trải rộng bắp thịt. Da thịt ngăm đen, thì dường như cục sắt đồng dạng. Mà trên thực tế, da thịt này có thể so với cục sắt còn cứng rắn hơn vô số lần. Đạt được Thủy Nguyệt tầng thứ này, thân thể đã sớm lột xác. Trên người làn da bắp thịt, đều có thể so với đồng dạng thiên đạo chí bảo. Bằng không lúc trước phùng diễm một kích toàn lực, cũng chưa đến nổi liền Thủy Nguyệt mí mắt đều chưa từng đâm thủng. Biến thân trở thành cự nhân về sau, Thủy Nguyệt khí tức bạo tăng. Cái kia cự thủ nắm một thanh huyết sắc cự chùy. Cái này cự chùy chừng dài 3 mét, thân chùy rất nặng không gì sánh được. Sợ là nặng đến vạn cân, khí tức đáng sợ tản đi ra. Cự chùy một vòng động, điên cuồng đập ra, mỗi một chùy đều ẩn chứa long trời lở đất đáng sợ lực lượng. Thiên thê xung quanh những cường giả kia, đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia từng chùy một điên cuồng đập ra, mỗi một chùy đều tựa như trực tiếp nện ở bọn hắn trong lòng đồng dạng. Những cái kia thiên đạo cường giả nhóm không gì sánh được hoang mang sợ hãi. Mà những cái kia chỉ là nhân đạo đỉnh tồn tại. Bọn hắn chưa từng gặp qua bực này khó tin uy năng. Cái này chính là thiên đạo cường giả lực lượng. Cái này chính là thiên đạo. Cái này, cái này, Cái này cường quá phận. Đáng sợ như thế công kích. Ta cảm giác cái kia tùy tiện một búa đều có thể đơn giản giết chết ngàn vạn cái ta. Cái này chính là thiên đạo. Khó tin. Cho là thật khó tin. Những cái kia nhân đạo đỉnh đều nắm chặt hai tay. Vẻ mặt chấn động nhìn chằm chằm phía trên thủy nguyệt. Bọn hắn trước đó tuy nói cũng đã gặp thiên đạo cường giả xuất thủ. Nhưng những này thiên đạo đều chịu đến thế giới áp chế. Chỉ là phép tắc thượng mạnh lên một ít, mà sức bật, theo chân bọn họ là một dạng. Nhưng bây giờ cái này thủy nguyệt cũng không có chịu đến thế giới áp chế. Hoàn toàn là thực lực chân chính bạo phát. Sự đáng sợ, có thể tưởng tượng được. Cái này cũng may mắn cái này thủy nguyệt là ở thiên phủ bên trong xuất thủ. Cái này thiên phủ là vũ sáng tạo ra một phương thế giới. Tuy nói như trước chịu ngoại giới cái kia phương thế giới hạn chế. Có thể thiên phủ thế giới ổn định tính so với ngoại giới cái kia phương thế giới còn mạnh hơn nhiều. Vì vậy, thủy nguyệt mặc dù toàn lực bạo phát, dẫn tới phía thế giới này muốn long trời lở đất. Có thể phía thế giới này cũng không có trực tiếp bị đánh nổ lên tới. Làm sao có thể, thủy nguyệt lúc này cũng đã trừng lớn hai mắt. Hắn đã thi triển toàn lực, mỗi một chùy oanh kích mà ra, uy năng đều đáng sợ kinh người. Chớ nói đồng dạng thiên đạo cường giả, coi như là đều là tôn giả. Đối mặt bực này cuồng bạo công kích đáng sợ đều khó ngăn cản hạ xuống. Nhưng trước mắt cái kia thật lớn quân vương hư ảnh, nhưng là tay không, tùy ý đánh ra mà ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, cái kia bàn tay to lớn ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Tùy ý đánh ra, lại trực tiếp đưa hắn máu chùy toàn bộ đón lấy. Máu chùy cùng bàn tay tiếp xúc. Phát sinh dĩ nhiên cũng là từng đạo thanh âm trầm thấp. Tựa hồ cái kia bàn tay to lớn, cũng không phải là tay, mà là một tòa thật lớn như núi cao. Hắn dĩ nhiên tay không, liền đem ta công kích toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Thủy Nguyệt khiếp sợ tột cùng. Hắn chính là tôn giả, lại thi triển công pháp đẳng cấp cũng cực cao. Còn có cái này máu chùy cũng là một thanh không sai tôn giai trí bảo. Toàn lực bạo phát. Đây tuyệt đối là tôn giả đỉnh tiêm công kích. Nhưng trước mắt này chết đi không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Tay không liền đem hắn công kích toàn bộ kế tiếp. Phần thực lực này, không khỏi cũng quá mức đáng sợ chút. Ha ha, không tệ không tệ. Tiếp lấy tới, vũ cười lớn. Thật lớn thân ảnh đồ sộ liền trôi nổi tại thiên thê tầng chót. Cước bộ vẫn không nhúc nhích, mà bàn tay kia không ngừng tùy ý đánh ra. Mỗi một lần đánh ra, đều ẩn chứa vô cùng uy năng, dáng dấp không gì sánh được thích ý, mà cái kia thủy nguyệt lại đỏ lên khuôn mặt, thực lực đã thi triển đến cực hạn, xem vô luận hắn như thế nào công kích, vũ cái kia tùy tùy tiện tiện đánh ra đi ra bàn tay, đều có thể đưa hắn công kích toàn bộ chống được, lại cái kia va chạm truyền đến phản chấn lực lượng, cũng làm cho hắn cực không dễ chịu, thình thịch. Một đạo trầm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Thủy Nguyệt yết hầu ngòn ngọt. Thân hình lui nhanh mà ra. Ha ha, vũ lớn tiếng giễu cợt. Nhưng cũng không tiếp tục truy kích đi ra ngoài. Người rốt cuộc ai? Thủy Nguyệt ánh mắt tản ra hàn mang. Đứng cách đó không xa gắt gao ngưng mắt nhìn vũ. Vũ thực lực, đã để hắn cảm thấy sợ hãi. Phải biết, vũ thật là đã vẫn lạc. Vẻn vẹn chỉ còn lại có tàn hồn. Một cái tàn hồn dĩ nhiên có thể sợ đến như vậy. Vậy hắn lúc còn sống thực lực được mạnh bao nhiêu? Người muốn biết, vũ quan sát Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt gật đầu. Vậy thì tốt, ta liền nói cho ngươi. Ta tên vì vũ. Vũ mở miệng. Vũ. Thủy Nguyệt cau mày. Tên này, hắn cũng không nghe qua. Ha ha, người một cái nho nhỏ tôn giả tự nhiên không biết ta tên này. Nhưng nghĩ đến thiên đế tên. Ngươi cần phải là biết rõ. Vũ nhàn nhạt mở đầu. Thiên đế. Thủy Nguyệt con mắt trực tiếp trừng. Theo sát một cổ trước đó chưa từng có hoảng sợ trực tiếp từ đáy lòng của hắn phun đến lay động mà ra. PS. Canh thứ nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.